129 tứ tượng môn truyền thuyết. Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ chính là một cái cảm tính nhân, nếu không phải cảm tính nhân, nàng khẳng định sẽ không ở đầu tiên mắt liền làm ra đi theo Sở Nguyên quyết định. Chẳng sợ Sở Nguyên xạ gìn gẳng cấp nàng loại hạ thầm mến Sở Nguyên mầm móng, như vậy tiến độ cũng đồng dạng có điểm đột ngột. Nhưng là Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ không cần loại này đột ngột, mà Sở Nguyên lại đối loại này đột ngột âm thầm vui sướng. Cũng chính là như vậy, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ trở thành Sở Nguyên ba người tổ bảo mẫu. Sở Nguyên, Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong ba người quần áo có người rửa, bọn họ cơm canh có người chiếu cố. Tóm lại có Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ gia nhập lúc sau, bọn họ đột nhiên cảm giác chính mình tu luyện thời gian thế nhưng nhiều ra gần 1/3. Đây là một loại cỡ nào khủng bố tình huống, bọn họ mỗi ngày nhiều ra này 1/3 đổi đến 1 tháng bên trong cũng liền tương đương với người bên ngoài nhiều ra vài năm thời gian tu luyện. Như vậy tu luyện đối với người bình thường mà nói đã muốn được cho là thần tốc, huống chi Sở Nguyên, Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong ba người cũng không phải người thường bọn họ. Thế nhưng là thiên tài là có thể loại suy thiên tài. Cũng chính là bởi vì này loại tình huống, vô luận là Niếp Phong vẫn là Bộ Kinh Vân, thậm chí là Sở Nguyên, thậm chí ẩn ẩn có một loại đem điều này đó nữ nhân vẫn đãi tại bên người ý tưởng. Vốn Sở Nguyên đối với người Nhật Bản là không có gì hảo cảm, nay chẳng những bởi vì Sở Nguyên kiếp trước là hoa hạ nhân, cũng có Sở Nguyên đối với người Nhật Bản cái loại này cực đoan tính cách cảm thấy không thích nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ, Sở Nguyên phát hiện chính mình 10 phần sai, đương nhiên, đối với người Nhật Bản bên trong nam nhân, Sở Nguyên vẫn là như vậy một cái nhìn. Nhưng là đối với người Nhật Bản bên trong nữ nhân, Sở Nguyên cuối cùng là chẳng phải chán ghét. Bởi vì Sở Nguyên nhớ tới người Nhật Bản nữ nhân thế nhưng là thế giới nổi tiếng nhẫn nhục chịu đựng hơn nữa loại này nữ nhân càng thêm tâm phục khẩu phục cường giả. Các nàng đối với cường giả nguyện ý so với những người khác tiêu phí càng nhiều tinh lực tới chiếu cố cùng lấy lòng đối phương. Có lẽ đây là Độc Cô Kiếm nguyện ý tìm một người Nhật Bản làm thê tử nguyên nhân. Sở Nguyên trong đầu đột nhiên nhớ tới Độc Cô Kiếm chuyện tình. Hắn rõ ràng nhớ rõ, kia Độc Cô Kiếm Thánh tuy rằng cũng là một thiên tài. Hắn là vô song kiếm truyền nhân, trời sinh kiếm si, 5 tuổi tập kiếm, 9 tuổi thành danh, 13 tuổi triệt ngộ kiếm đạo. Nhưng là mấy thứ này đều là đảm đương không nổi chiến tích đến tính toán, cũng chỉ có đợi cho hắn đi trước Nhật Bản lúc sau, mới xem như hoàn toàn đem chính mình kiếm đạo bán tâm tìm được. Mà ở Nhật Bản, Độc Cô Kiếm chính là trước cùng kia Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ quen biết, sau đó mới tìm kiếm tới rồi chính mình bán tâm, cuối cùng lại lợi dụng này bán lòng đang Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ dưới sự trợ giúp sáng tạo ra hắn này cả đời cường đại nhất kiếm pháp, đồng thời cũng coi như được với là cả phong vân thế giới cường đại nhất kiếm pháp chi nhất, Thánh Linh Kiếm Pháp sáng tạo ra Thánh Linh Kiếm Pháp lúc sau, Độc Cô Kiếm thánh bằng vào Thánh Linh Kiếm Pháp vô địch. Trận chiến đầu tiên liền hoàn toàn ở trên giang hồ nổi danh, thẳng diệt sát trên giang hồ tối vang dội sát thủ tổ chức Thiên Trì Sát Thủ. Tuy rằng vẫn đang bị cường đại nhất 12 cái sát thủ chạy trốn, nhưng là Độc Cô Kiếm Thánh cũng chính là từ một trận chiến này bắt đầu khởi động chính mình vô địch thần thoại. Nếu không phải cùng màn này gia định ra cùng vô danh một trận chiến ước định, sau đó bị vô danh đả bại, chỉ sợ Độc Cô Kiếm Thánh lại hội sáng tạo ra một đoạn đặc biệt võ lâm thần thoại. Mặc dù là bị vô danh đánh bại, kia Độc Cô Kiếm Thánh vẫn đang ở ẩn cư trong cuộc sống ở Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ hầu hạ dưới từ Thánh Linh Kiếm Pháp bên trong sáng tạo cường đại nhất chiêu. Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 23 này nhất chiêu, là có thể diệt sát nhất thiết nhất chiêu. Bây giờ, Sở Nguyên cũng tìm được một cái Nhật Bản nữ nhân đi theo. Hơn nữa tôi mấu chốt chính là này, nữ nhân vẫn là Độc Cô Kiếm Thánh thê tử muội muội. Sở Nguyên không thể không cảm thán thế sự kỳ diệu. Chính mình chẳng qua là tùy ý muốn nhặt lên một cái chi ma, nhưng là Lao Thiên gia tựa hồ liền thẳng cho hắn đưa tới một cái tây qua. Như vậy loại đầu được qua kinh hỉ, thật sự là làm cho Sở Nguyên có điểm phản ứng bất qua đến. Hắn dù sao chính là một cái thời không người lữ hành, hắn còn chưa từng có hưởng thụ quá này nhân vật chính đãi ngộ. Bây giờ chợt cấp Sở Nguyên đến như vậy một kinh hỉ, Sở Nguyên quả thực không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Sở Nguyên phiêu liếc mắt một cái dường như không có việc gì Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, phát hiện này hai vị này quả nhiên là thiên địa sủng nhi. Sở Nguyên cũng chỉ có thể đem chính mình vận khí quy kết đến này hai vị này trên người, nếu không bằng này, như vậy hắn căn bản là không thể giải thích chính mình đột nhiên tăng vọt vận khí tốt. Đi vào thế giới này đã hơn một năm, Sở Nguyên thế nhưng là từ chưa được đến quá cùng loại kinh hỉ. Cũng đang là ở đi theo Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong hai người ở chung như thế lâu lúc sau, có lẽ cả thế giới ý chí đều bắt đầu nhận hắn tồn tại, cũng chân chính đưa hắn coi như là nhân vật chính một phần tử, coi như là Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sư phó. Các ngươi vì cái gì mỗi lần đều là ba người cùng nhau tu luyện đem đồ ăn chuẩn bị tốt lúc sau? Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ nhìn đến này tam cái thầy trò hợp thời xuất hiện lúc sau, nhịn không được tò mò hỏi. Niếp Phong muốn khoe ra một chút, nhưng là hắn đột nhiên ý thức được chuyện này có lẽ là bọn hắn tứ tượng môn lớn nhất bí mật. Này có lẽ là sự tình quan tứ tượng môn sinh tử tồn vong cùng hưng suy thay đổi bí mật, hắn có thể may mắn chia sẻ bí mật này cũng đã là một loại thiên đại vinh hạnh, nếu tái khẩu vô ngăn cản đem điều này đó bí mật tiết lộ, kia chẳng phải là thành môn phái tội nhân. Niếp Phong tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là nhưng không ngu ngốc, rất nhanh đã nghĩ tới rồi bí mật này tiết lộ lúc sau có thể mang đến tai họa. Này cũng không phải Niếp Phong suy nghĩ nhiều, mà là bởi vì tại đây cái giang hồ, có thể tăng lên công lực đồ đạc vốn liền di chừng chân quý, huống chi là một loại có thể trên diện rộng độ tăng lên hơn 10 lần tốc độ tu luyện phương pháp. Niếp Phong vẫn đang là cái giang hồ thái điểu, nhưng là hắn vẫn đang biết loại này phương pháp tu luyện chân quý chỗ. Kỳ thật loại này phương pháp, đến tột cùng là cái gì, Niếp Phong căn bản là nói không nên lời. Nhưng là Niếp Phong cố tình liền còn muốn bảo thủ bí mật này, này thật là một loại thực kỳ lạ cảm giác. Bất quá chẳng sợ cảm giác này tái kỳ lạ, Niếp Phong đều có thể đủ bảo thủ loại này hắn căn bản là không biết bí mật. Đây là hắn thái độ làm người ưu điểm, cũng là Phong Vân thân là nhân vật chính có khả năng đủ làm được cơ bản nhất một chút. Niếp Phong đều có thể đủ bảo thủ bí mật, Bộ Kinh Vân tự nhiên càng thêm có thể bảo thủ bí mật. Đối với Bộ Kinh Vân mà nói, hắn ẩn ẩn có thể suy đoán đến ba người hợp luyện tựa hồ là phù hợp nào đó thiên địa đại đạo quy luật, lúc này mới làm cho bọn họ tốc độ tu luyện người phi thường có thể bằng được. Bất quá này chính là Bộ Kinh Vân suy đoán, Bộ Kinh Vân cũng không xác nhận. Hơn nữa vì phòng ngừa để lộ tiếng gió, Bộ Kinh Vân chưa từng có hướng Sở Nguyên đưa ra quá này nghi vấn. Ở hắn trong lòng, có lẽ này đồng dạng là tứ tượng môn lớn nhất bí mật đi.